Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, đạt thành hợp tác, Larry lẩu tương đối tinh tế, chỉ xuyến thịt dê, thịt bò cùng rau dưa, xét gây tắc chính là không gì kiêng kỵ, người này xuyến lông bụng xuyến đắc này, nói vị thoải mái giòn, đặc biệt thích hợp nhắm rượu ăn, tống. Cái này cũng là dê trên người một bộ phận sao? Sergey nhai lấy lông bụng hỏi. Tống Duy Dương cười nói. Nghiêu dạ dày, Larry lập tức thay đổi sắc mặt. Hắn nhớ rõ chính mình còn nếm một ngụm. Lúc này biểu lộ cực kỳ phức tạp. Nghiêu dạ dày, Sergey sợ tới mức vội vàng đem trong miệng lông bụng nuốt vào. Nói ra, ngẫu mua cát, nghe thực chán ghét, nhưng bắt đầu ăn không tệ. Đinh Minh nói, quả thật không tệ, Sergey nhịn không được lại gắp một khối, nhắm rượu vui thích. Tống Duy Dương nói, đáng tiếc đây là kinh thức nồi lẩu, không có vịt chàng, nga chàng, máu heo, não heo, bằng không thì người nhất định sẽ càng ưa thích. Lời này dùng Anh ngữ nói ra phi thường trực quan, vịt chàng, nga chàng, heo huyết dịch, heo đại não. Larry đã bị sợ ngây người, tam quan tan vỡ, trong dạ dày phiên giang đảo hải, tràn ngập sóng gió, muốn nhà, Sergey lại phảng phất được mở ra tân thế giới đại môn. Kích động nói, những vật kia, thật có thể ăn sao? Lần sau mang ngươi đi thử thử. Tống Duy Dương nói, Sergey nói, ta phi thường chờ mong. Khục. Larry tại cái bàn dưới đá tiểu ra hỏa bạn một cước. Nói ra, Tống tiên sinh, chúng ta có lẽ hay là trò chuyện điểm những thứ khác. Người đối với Internet có ý kiến gì không? Tống Duy Dương cười nói, Internet hạch tâm là ngang hàng, tự do, lẫn nhau, cộng hưởng. Larry nói, ngang hàng, tự do cùng cộng hưởng rất dễ lý giải. Lẫn nhau vậy là cái gì đâu này? Tống Duy Dương nói, kỳ thật hiện tại Internet hình thức còn chưa thành thục. Hắn chỉ là truyền thống tin tức truyền lại phương thức Internet phiên bản. Chúng ta bình thường xem TV, báo chí, tạp chí, điện ảnh, chế tác phương để cho chúng ta nhìn cái gì. Chúng ta cũng chỉ có thể nhìn cái gì. Internet cũng là như thế này. Trang web lại để cho dân mạng nhìn cái gì. Dân mạng cũng chỉ có thể nhìn cái gì, không có lựa chọn đường sống. Larry ngồi thẳng thân thể, thỉnh nói tiếp, ta theo Đinh Minh nơi đó giải đến, những kia to lớn môn hộ trang web, vì lưu lại chính mình người sử dụng, vậy mà chống lại ưu tú tìm tòi động cơ. Tống Duy Dương nói, đây là không nên. Internet là cổ vũ sáng tạo cái mới ngành sản xuất, mà không phải đả kích sáng tạo cái mới ngành sản xuất. Hiện tại cái kia có chút lớn hình trang web, đang tại áp chế Internet phát triển, đem trang web trở thành điện tử truyền thông khu vực nền tảng để làm. Ta trong tưởng tượng Internet, dân mạng cùng trang web, dân mạng cùng dân mạng, là có thể tiến hành lẫn nhau động, dân mạng cũng có thể tham dự đến trang web nội dung xây dựng chính giữa. Mọi người tức là nội dung tiếp nhận người, cũng là nội dung người sáng tạo. Sergey đã muốn uống đến có chút choáng luôn, đánh nấc nói, ngươi là chỉ cá nhân website cái loại này hình thức sao? Blog, cái này dùng từ tại mấy tháng trước cũng đã xuất hiện, mà về blog tư tưởng lại càng đã muốn ra đời đã nhiều năm, nhưng đều thuộc về không phải chủ lưu. Chính thức chủ lưu là môn hộ trang web. Lúc này thậm chí ngay bách khoa trang web đều không có. Tống Duy Dương cười nói, bất luận cái gì trang web, đều nên vậy làm cho người ta có lẫn nhau thức thể nghiệm. Ta tại Trung Quốc đầu tư siêu hồ võng, tháng này sắp khai thông bình luận công năng, dân mạng xem một thiên văn vẻ hoặc là thứ nhất tin tức, có thể ở bên trong dung hạ phương tiến hành hồi phục. Đối với văn vẻ tiến hành ý kiến biểu đạt, dân mạng cũng có thể đối với mặt khác dân mạng hồi phục tiến hành bình luận. Ahat, ahat, ahat, ahat, ahat. Sergey cả kinh nói, Này tướng là một cái vĩ đại Internet tiên phong. Tống, người trang web nếu là khai mở tại nước Mỹ, nhất định có thể mượn loại này bình luận công năng nhanh chóng lớn mạnh. Tống Duy Dương thần thần, bí bí nói, ta còn có rất nhiều cách nghĩ, bất quá thuộc về buôn bán cơ mật. Các ngươi về sau tựu sẽ biết. Larry nói, Tống tiên sinh, ta thừa nhận ngươi đối với Internet có độc đáo giải thích, mà không phải những kia chỉ biết là đầu tư vòng tiền Wall Street nhà tư bản. Cho nên chúng ta nguyện ý tiếp nhận đầu tư của ngươi. Tống Duy Dương cười nói, các ngươi tìm tòi kỹ thuật, ta hòa 50 vạn đô la bán đứt toàn cầu tiếng Trung chạm trao quyền. Về sau bao hàm payrank phép tính bất luận cái gì tìm tòi động cơ, đều không được tải không có ta đồng ý dưới tình huống. Tác dụng tải bất luận cái gì tiếng Trung chạm, các ngươi có thể dùng cái này 50 vạn đô la, lại dùng các ngươi kỹ thuật cùng quản lý nhập cổ phần. Mà ta đầu tư 300 vạn đô la, chúng ta cộng đồng sáng lập một nhà tìm tòi động cơ công ty. Sergey nói, có thể hợp tác, nhưng người không thể nhúng tay quản lý đưa vào hoạt động. Tống Duy Dương nói, ta giống nhau không nhúng tay vào hàng ngày quản lý, nhưng ta giữ lại đối với công ty trọng đại sách lược quyền phủ quyết. Larry nói, cái này không được, chúng ta có chúng ta truy cầu, không thể bởi vì vốn liếng tham gia mà thay đổi công ty tương lai phát triển phương hướng. Cái dám truy cầu, nói được dễ nghe như vậy, tại tiền tài trước mặt cuối cùng nhất còn không phải muốn thỏa hiệp. Google vừa mới bắt đầu kiên quyết không bán quảng cáo, tìm được đệ nhất bút 2.500 vạn đô la đầu tư hậu. Google tìm tòi trang phía bên phải lập tức nhiều hơn một sắp xếp quảng cáo, thuận tiện nhiều hơn cái gọi Eric Schmidt CEO hai vị người sáng lập thiếu chút nữa bị triệt để đoạt quyền. Nếu như không có Wall Street vốn liếng lại để cho Eric Schmidt hàng không Google, chỉ dựa vào trước mắt cái này hai cái kỹ thuật chỗ ở, Google căn bản đừng nghĩ kiêu ngạo, bọn hắn ngay cả mình buôn bán vận tác hình thức đều tìm không thấy. Tống Duy Dương cười hỏi, các người biết rõ Kim Sơn công ty sao? Larry cùng Sergey nhất tề lắc đầu. Tống Duy Dương nói, Trung Quốc Kim Sơn công ty cũng là một đám nhân viên kỹ thuật sáng lập, bọn hắn tại nhất thời điểm khó khăn đều nhanh đóng cửa rồi. Là ta liên tục nửa năm không ngừng đầu nhập tài chính, hơn nữa không pha loãng cổ phần của bọn hắn, lúc này mới đi ra khốn cảnh. Bọn hắn khai phát WPS software đã tại Trung Quốc triệt để đả bại uất. Đến bây giờ thị trường giữ lấy tỷ lệ vượt qua 90%. Ta chưa từng có nhúng tay bọn hắn quản lý. Ta biết rõ, kỹ thuật thượng sự tình nên giao cho nhân viên kỹ thuật. Ta cũng vậy tôn trọng bọn hắn phát triển sách lược. Chỉ là tại ngẫu nhiên thời khắc mấu chốt hội phát biểu ý kiến. Đối với các ngươi, ta cũng giống như thế. Nếu như không tin, các ngươi có thể đi nghe ngóng xuống. WPS sao? Chúng ta hôm nay tại võng già ở phía trong gặp. Sergey nói, Tống Duy Dương cười nói, trừ ta ra, còn có ai nguyện ý đầu tư các ngươi tìm tòi động cơ? Larry cắn cắn bờ môi hỏi, nếu như chúng ta dùng 50 vạn đô la cùng kỹ thuật quản lý nhập cổ phần, mà ngươi đầu tư 300 vạn đô la, cổ quyền nên làm sao phân phối? Tống Duy Dương nói, ta muốn 60% công ty cổ phần. Không được, nhiều lắm. Larry lắc đầu nói, ngươi chuẩn bị làm sao chia? Tống Duy Dương hỏi, Larry nói, ngươi có thể chỉ đầu tư 200 vạn đô la, cầm 40% công ty cổ phần. Tài chính chúng ta có thể tìm những người khác, nhưng kỹ thuật là độc nhất. Chúng ta tìm tòi động cơ tại toàn cầu thuộc về ưu tú nhất kỹ thuật. Xác thực toàn cầu ưu tú nhất, cho giỏi hơn thầy mà thắng Vu Lam, so Lý Ngạn Hồng kỹ thuật còn ưu tú nhiều lắm. Cho đến năm 2002, Lý Ngạn Hồng khởi xướng Baidu, tia chớp kế hoạch, dùng 9 tháng thời gian làm nghiên cứu phát minh, cái này mới rốt cục tại tìm tòi kỹ thuật thượng toàn diện truy cản kịp Google. Tống Duy Dương đối với công ty cổ phần phân phối từ chối cho ý kiến, mà là hỏi, các ngươi chuẩn bị như thế nào buôn bán vận tác? Larry nói, tranh thủ cùng Yahoo đám to lớn môn hộ trang web hợp tác. Ta tin tưởng dùng chúng ta kỹ thuật, 3 năm trong, có thể lại để cho tất cả môn hộ trang web đều chọn dùng chúng ta tìm tòi động cơ. Cho nên, công ty định vị là tìm tòi kỹ thuật cung cấp thương. Tống Duy Dương cười hỏi, không sai, Larry nói. Tống Duy Dương lại hỏi, mặc dù toàn cầu môn hộ trang web đều sử dụng các ngươi tìm tòi động cơ, sau đó thì sao? Sergey hỏi, cái gì sau đó? Tống Duy Dương nói, Microsoft thao tác hệ thống là theo máy tính NOC, là theo hữu ích thiết thực software NOC, cho nên bọn hắn có thể bền bỉ chiếm lĩnh thị trường. Mà các ngươi tìm tòi động cơ không có khả năng cùng bất luận cái gì trang web vĩnh cửu tính khóa lại. Về sau người cạnh tranh đem càng ngày càng nhiều, các người có thể giữ lấy 30% thị trường số định mức cũng đã rất lợi hại. Tương lai làm như thế nào phát triển? Larry im lặng, Sergey hỏi, vậy ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Tống Duy Dương nói, đương nhiên là dốc sức liều mạng kiếm tiền đem mình kiêu ngạo. Đem mình nội dung làm phong phú, mà không chỉ là định vị tại tìm tòi kỹ thuật nhà cung ứng. Yahoo trên thực chất đều là lỗ lã, toàn bộ nhờ đầu tư cùng đưa ra thị trường. Chúng ta làm tìm tòi động cơ như thế nào dốc sức liều mạng kiếm tiền? Larry tức giận nói, Tống Duy Dương cười móc ra tiền giấy, viết tay một phần giữ bí mật hiệp nghị, ký cái này ta liền cho nói. Giữ bí mật hiệp nghị rất đơn giản, chính là tìm tòi động cơ mấu chốt từ tài trợ thương liên hoàn dây xích tiếp quảng cáo bài danh. Hình thức vì Tống Duy Dương đưa ra, không được hướng bên thứ ba tiết lộ, chưa cho phép, cũng không thể dùng cho Larry cùng Sergey sáng tạo tìm tòi động cơ công ty. Câu nói sau cùng mới được là trọng điểm, hai cái kỹ thuật chỗ ở ngay quảng cáo cũng không muốn đánh nhau. Đừng nói gì đến tài trợ thương liên hoàn dây xích tiếp quảng cáo bài danh. Bọn hắn tại lòng hiếu kỳ xu thế hả? Phi thường thống khoái ký tên giữ bí mật hiệp nghị. Kỳ thật phần này hiệp nghị không chuẩn bị cái gì pháp luật hiệu ứng. Chủ yếu là nội dung miêu tả không rõ. Không có cách nào khác lên tòa án. Nhưng làm bộ dáng cũng là có thể. Thỉnh giảng, Larry nói. Tống Duy Dương tại trên tờ giấy trắng khoa tay múa chân nói. Hiện tại bất kể là nước Mỹ có lẽ hay là Trung Quốc, toàn cầu trang web làm quảng cáo đều là cố định. Hơn nữa từng Internet trang nội dung có hạn. Điều này sẽ đưa đến trang web thu quảng cáo phí có hạn. Hơn nữa, loại này quảng cáo càng ngày càng bị dân mạng chán ghét. Hiệu quả cũng càng ngày càng kém. Là thế này phải không? Đúng vậy, Sergey gật đầu nói, hắn tựu chưa bao giờ điểm kích ấn vào website quảng cáo. Chúng ta đây cũng không thể được như vậy, Tống Duy Dương khoa tay múa chân nói, bên trái biểu. Hiện mấu chốt từ tìm tòi kết quả, phía bên phải biểu hiện mấu chốt từ tìm tòi quảng cáo kết quả. Chúng ta trang thượng, không có cố định quảng cáo, hơn nữa trang đầu sạch sẽ. Nhưng chỉ cần bạn trên mạng tìm tòi mấu chốt từ, bên trái biểu hiện bình thường tìm tòi nội dung, bên phải biểu hiện mấu chốt từ tương liên quảng cáo. Ví dụ như có người tìm tòi, máy tính, cái kia phía bên phải quảng cáo kênh sẽ xuất hiện quả táo, IMB đám sản phẩm. Bởi như vậy, có thể đồng thời nhận được tất cả ngành sản xuất, tất cả công ty quảng cáo đơn đặt hàng. Larry cùng Sergey đều sợ ngây người. Cái này xúc vật, quả thực là đẻ trứng gà mái ahat. Truyền thống môn hộ trang web quảng cáo, một cái trang tựu nhiều như vậy đâu. Quảng cáo lộng kiếm nhiều hơn còn sẽ đưa tới người sử dụng phản cảm. Nhưng Tống Duy Dương đưa ra phương pháp xử lý, có thể vô hạn tiếp quảng cáo, kiếm tiền kiếm được nương tay. Tống Duy Dương nói tiếp, cùng một cái mấu chốt từ, chúng ta có thể tiếp rất nhiều công ty quảng cáo. Ai sắp xếp phía trước? Có hai chủng phương thức. Một loại là ai nhiều tiền ai ở phía trước. Một loại là thông qua tính toán công thức, tiến hành hợp lý bài danh. Sergey nói, đương nhiên là tiến hành hợp lý bài danh. Ai nhiều tiền ai thượng. Vậy làm sao phân biệt lừa đảo cùng ngụy kém nhà máy hiệu buôn? Cho dù chúng ta đi phân biệt tư chất, quảng cáo thương quá nhiều, cũng phân biệt không đến AH. Tống Duy Dương cười nói, loại này quảng cáo là tự giúp mình thức. Quảng cáo đưa lên thương có thể tiến hành lựa chọn. Ví dụ như ta sản phẩm chủ yếu tại California tiêu thụ. Vậy thì chỉ quăng California quảng cáo. Chỉ có IP địa chỉ tại California, dân mạng tại tìm tòi mấu chốt từ lúc mới sẽ xuất hiện. Lớn như vậy đại thấp xuống nhà máy hiệu buôn quảng cáo phí. Bọn hắn hội càng thêm ưa thích. Larry trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Tống Duy Dương. Ta nghe Đinh Tiên Sinh nói qua sự tích của ngươi. Hiện tại rốt cuộc hiểu rõ. Ngươi vì cái gì tại vài năm trong có thể trở thành đại thương nhân? Tống Duy Dương nói, ta đây chủng buôn bán hình thức giá trị bao nhiêu tiền? Lại nên đổi thành bao nhiêu công ty cổ phần? Không biết, vô pháp tính ra, Larry đã muốn nhụt chí. Tống Duy Dương cười nói, cho nên, ta lui thêm bước nữa. Ta chỉ muốn 55% cổ quyền. Hơn nữa, lúc này lấy hậu Wall Street vốn liếng lúc tiến vào. Nếu như gặp được khác nhau, cổ phần của ta quyền bỏ phiếu, đều muốn vô điều kiện đứng ở các ngươi bên này. Thật sự, Larry cùng Sergey đồng thời hỏi. Thật sự, Tống Duy Dương nói, ta cũng vậy, chán ghét Wall Street nhà tư bản. Bọn hắn đã đem Yahoo mang vào ngõ cụt. Ta không muốn công ty của chúng ta trở thành kế tiếp Yahoo. Về điểm này, chúng ta có thể ghi cái tư nhân hiệp nghị. Khẳng định phải đứng ở người sáng lập bên này AH, nếu không Google khả năng bị Wall Street cho giày vò tử. Trong lịch sử, Wall Street phái tới CEO Eric Schmidt, tuy nhiên lại để cho Google nhanh chóng lớn mạnh, kiếm được bát đầy mãn bồn đầy mãn, nhưng hắn nhiều lắm là xem như cúc, mà hai vị người sáng lập mới được là job. Về kỹ thuật phương diện đầu tư cùng thu mua, đại bộ phận đều là hai vị người sáng lập theo lý cố gắng. Như vậy, hợp tác vui sướng. Larry đứng dậy nắm tay. Tống Duy Dương cười nói, hợp tác vui sướng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.